Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 5 của bộ truyện Ninh Khuyết. Thì tập này được mang tên là Thành Trường An. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì trong quá trình di chuyển về thành Trường An thì Ninh Khuyết mỗi ngày đều được đến bên cái vị niệm sư Lữ Thanh Thần để được giải thích về việc tu luyện. Mặc dù Ninh Khuyết được ông ta khám thì không có tư chất tu tiên, nhưng mà tu luyện chứ không phải tu tiên, nhưng mà thấy tiềm lực của hắn rất tốt, thông minh nữa, biết đâu kỳ tích sẽ xuất hiện, nên ông ta đã, có thể nói là đã rất là mến hắn mà giảng giải cho hắn rất nhiều điều. Ở đoạn cuối tập trước thì Ninh Khuyết mới kể về mỗi lần mà hắn ngủ thì đều minh tưởng ra một cái vùng biển cả. Có khi nào đó là thiên địa, nguyên khí thiên địa đất trời gì không? Nhưng mà được Lữ Thanh Thần giảng giải về những sự thật khiến cho Ninh Khuyết cũng có chút thất vọng. Nhưng mà hắn lại càng bình tĩnh đón nhận. Thì đến tối ngày hôm đó mà khi hắn ngủ say thì mọi thứ trong mơ đã thay đổi. Vẫn là biển rộng đó, nhưng lại nở hoa. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời các vị đạo hữu xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Trong cỗ xe ngựa đậu yên bình giữa cánh đồng hoang, Đình Khuyết nằm nghiêng ở trên đệm, tấm chăn bông sớm đã bị hắn đạp ra quá nửa rồi. Trán hắn đẫm mồ hôi, trong lòng vẫn ôm chặt đôi chân nhỏ nhắn, làn da trên đôi chân của cô thị nữ nhỏ nhìn đáng yêu hơn những nơi khác rất nhiều, thuần một màu trắng như tuyết, trông chẳng khác nào hai đóa hoa trắng muốt lung linh. Thỉnh thoảng lại thấy Ninh Khuyết nhăn mày biểu môi, chẳng biết do hắn mơ thấy cái gì, đôi chân nhỏ trong lòng chợt vô ý dễ dụa, không rõ chạm trúng nơi nào mà chủ nhân của nó chỉ thấy hết sức dễ chịu, nét mặt tràn đầy thỏa mãn, sau đó lại nằm im không hề nhúc nhích nữa. Ý thức của Ninh Khuyết lại dần mơ hồ, quên luôn mình đang trong giấc mộng, tâm hồn hắn từ chấn động đã trở nên bình tĩnh khác thường, ung dung bước trên một vùng biển ngập tràn hoa trắng. Trong lòng chợt động, thân thể của hắn liền rời khỏi biển hoa, nhanh chóng bay lên bầu trời trên cao. Bay tới một chỗ cực cao, hắn cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy biển hoa màu trắng đã biến mất từ lâu. Ở sâu ở dưới làn nước, biển xanh lục kia mơ hồ hiện ra một cái tầng chất màu hồng trải dài về bốn phía. Ninh Khuyết mới lao xuống, lặn xuyên qua nước biển hướng về phía chỗ sâu. Lặn xuống không biết đã bao lâu, cuối cùng hắn cũng thấy cái dải chất màu hồng đó. Đó là một tầng chất lỏng do những dịch thể màu đỏ thẫm dinh dính sền sệt tạo thành. Một màu đỏ vô tận trông như nước cà chua, nhưng mà càng giống máu tươi sắp quánh lại hơn nhiều. Biển máu bỗng nhiên đánh mất sự tĩnh lặng, trở nên sôi trào. Giữa biển máu, vô số người không mắt không mũi không miệng cố gắng đứng lên rồi ngã xuống, lại đứng lên rồi ngã xuống lần nữa. Họ cứ đau khổ dãy dụa, gào thét, không phát ra âm thanh. Nhưng bất kể họ dãy dụa gào thét đến đâu, lớp màng mỏng bao trùm trên mặt, trên mình họ vẫn cứ như giữ chặt họ trong cái thế giới màu máu im lặng vĩnh hằng này. Một nỗi sợ hãi không tên từ sâu trong lòng Ninh Khuyết dần dần nổi lên, chiếm cứ khắp thân thể hắn, biến hắn thành pho tượng đá. Cứ vậy vô tri vô thức, đứng bên biển máu đỏ tươi, trơ mắt nhìn cảnh tượng yên lặng mà tàn nhẫn trước mặt này. Biển máu vô tận đã biến thành mặt đất, vì vậy liền có bầu trời. Ninh Khuyết đứng ở giữa khoảng trời và đất, chợt nhận ra mình đang đứng ở trên bầu trời hoang nguyên. Mặt đất dưới chân hắn, những xác chết nằm trải dài vô tận. Trong đống xác chết đó, có xác của kỵ binh đế quốc Đại Đường, có xác của võ sĩ nước Nguyệt Luân, có xác của lính bắn nỏ Nam Tấn. Thậm chí có rất nhiều xác tinh kỵ của người Man trên thảo nguyên, vô số máu tươi chảy ra từ thân thể những binh sĩ đó, thấm xuống mảnh đất hoang nguyên, biến cả hoang nguyên thành một màu đỏ máu. Ba làn khói đen mờ ảo lơ lửng giữa hoang nguyên, lạnh lùng quan sát bốn phương, tựa như chúng là vật sống vậy. Trời sắp đen, ta đã nói từ rất lâu rồi, trời sắp đen, nhưng mà chưa từng có kẻ nào tin ta hết mà. Một giọng nói khinh miệt chợt vang lên bên tai Ninh Khuyết, hắn mới giật mình xoay người nhìn lại, không thấy ai nói chuyện, nhưng lại thấy rất nhiều người đang ngẩng đầu lên nhìn trời. Trong những kẻ đó, có người bán hàng rong mặt mày ngơ ngác, có quan viên vẻ mặt bất cam, có tiểu thư rụt rè hoảng sợ, có nhà sư đang cười như điên như cuồng. Bất kể những người này quần áo, vẻ mặt, tâm trạng có khác biệt ra sao, nhưng họ đều có chung một đặc điểm,

người nói xem phủ đệ từng được lão nhân gia ở liệu có bao nhiêu quan tứ phẩm ngũ phẩm muốn được hưởng sái cái phúc như vậy chứ. Cuối con hẻm có một tiệm cơm, Tang Tang và Ninh Khuyết ngồi bàn được đặt ở trong góc sâu nhất, yên lặng ăn sáng với cháo loãng, tay vểnh lên hóng chuyện mấy người dân sống lâu đời quanh đây. Với những người đã ở đây mấy chục năm, thậm chí là mấy thế hệ mà nói, chủ đề hấp dẫn nhất ở trong câu chuyện của họ tất nhiên phải là vụ án phản quốc của phủ tướng quân và con đường làm quan xuôi chèo mát mái của Thông Nghị đại phu. Mỗi ngày bàn đi nói lại mấy lần cũng không biết chán, vừa khéo hợp với mong muốn của hai chủ tớ Ninh Khuyết nữa. Nói đến học sĩ Tăng Tĩnh, năm xưa ngài cũng chỉ là một Thông Nghị đại phu nho nhỏ thôi, ai dè sau đó đột nhiên một bước lên mây, sự tình bên trong có rất nhiều điều vi diệu, các ngươi từng nghe nói chưa? Năm xưa vụ việc đó ầm ĩ như vậy, thậm chí ở trong cung cũng phải có ý kiến thì người quanh khu này ai mà không biết chứ. Một người đàn ông độ tuổi trung niên lắc đầu nói với vẻ chế giễu. Đường đường là Thông Nghị đại phu lại đi cưới phải con vợ cực cái ha, người vợ cả vì ghen tuông mà dám ra tay với người thiếp đang mang thai nữa, cái này vẫn chưa phải quá đáng nhất nữa chứ. Sau này người thiếp phải trải qua bao đau khổ cay đắng mới sinh được đứa con, thì nàng lại muốn hại chết đứa bé đáng thương đó nữa. Nếu không phải trong cung truyền chỉ ra lệnh, chẳng biết cái phủ đó loạn ngầu tới tình trạng nào nữa. Các người chỉ biết trong cung có ý kiến thôi, vậy có biết ai là người lên tiếng không chứ? Người khơi chuyện lúc nãy cười lạnh, chấp hai tay vái về phía bắc của thành Trường An. Nói cho các người biết mà mở mắt nè, chính là Thánh Hoàng hậu đó. Ngài nghe được sự việc liền giận tím mặt, tự tay viết một cái bức thư cho Tăng Tĩnh đại nhân, lệnh ông ta phải dạy dỗ vợ mình cho tốt á. Ồ, thì ra là hoàng hậu luôn luôn. Mấy người đang uống rượu ở bàn bên cạnh đưa mắt nhìn nhau mà cười vỡ lẽ. Người trong thiên hạ ai cũng biết đế quốc Đại Đường có được vị hoàng hậu nương nương cực kỳ tài năng, được bệ hạ vô cùng yêu thương tin tưởng, thậm chí có quyền phê duyệt tấu chương, định xét quan lại. Nhưng mà lúc đầu vị hoàng hậu nương nương quyền thế ngập trời này chỉ là một phi tần hết sức bình thường trong cung. Nói theo kiểu dân gian thì năm xưa nàng là tiểu thiếp của hoàng đế bệ hạ, sau mới được cưới lên làm vợ cả. Hoàng hậu nương nương vốn xuất thân như vậy, nên vì sao lại để tâm đến cả chuyện trong phủ của nhà Thông Nghị đại phu chứ? Vì sao lại nổi giận đùng đùng khi vợ cả của ông ta làm nhục vợ bé, muốn đẩy nàng vào chỗ chết? Nguyên nhân từ đâu ai cũng đoán ra được rồi. Người vợ cả của Tăng Tĩnh đại nhân xuất thân từ thế gia vọng tộc ở quận Thanh Hạ, nên ông ta mới luôn phải nhẫn nhịn. Ai ngờ cái vị quan văn yếu đuối nhát gan ở trong mắt người đời, lúc tàn nhẫn cũng tàn nhẫn chẳng kém gì ai nha. Sau khi lá thư của hoàng hậu nương nương vừa gửi tới hả, Tăng Tĩnh đại nhân nửa đêm triệu tập hết người ở trong phủ, rồi ra lệnh đánh trượng đến chết ba tên quản sự tham gia vào cái vụ mưu hại người thiếp ngay trước mặt mọi người. Sau đó dùng hai cái bạc tay và một cổ kiệu nhỏ tống tiễn phu nhân về quận Thanh Hạ, dứt khoát bỏ vợ luôn mà. Đại nhân năm xưa quyết đoán như vậy, quá nữa cũng là hành động bất đắc dĩ, tự bảo vệ mình dưới quy thế của hoàng hậu nương nương. Ai ngờ sự quyết đoán đó của ông ta lại lọt vào mắt xanh của nương nương, cảm thấy người này có thể dùng được, cộng thêm một số nguyên nhân khiến cho con đường làm quan của ông ta trâu chảy rộng mở đến không ngờ. Giờ đã tiến vào văn uyên các, người ta vẫn nói là phúc họa đang xen, nhưng ai mà dám nghĩ trong nhà của con vợ dữ giết thiếp diệt con lại trở thành đòn bẩy cho một cuộc đời công danh của người đàn ông vậy chứ. Người uống rượu bàn bên xúc động cảm thán. Ninh Khuyết và Tang Tang trong góc yên lặng ngồi nghe, tiếng húp cháo cũng xì xà xì sụp. Ninh Khuyết không có nhiều ấn tượng về cái vị Tăng Tĩnh đại nhân kia, nhưng lại có ký ức hết sức sâu sắc đối với vị phu nhân giữ như cợp cái của ông ta. Vì chuyện tranh chấp trong nhà họ và màn kịch can thiệp từ cung cấm, hắn cũng không biết rốt cuộc là ai đúng ai sai. Dù sao những việc đó chẳng liên quan xu lẻ nào với hắn cả, hắn thực sự chỉ quan tâm đến nhà đối diện với phủ Thông Nghị đại phu mà thôi. So với Tăng Tĩnh đại nhân, vị tướng quân Lâm Quan Chiến kia thật là quá xui xẻo mà. Nói vậy không được, dám cố gắng băng nước mưu nghịch, dẫu hắn chết ngàn lần vẫn chưa hết tội, nhưng mà những người còn lại trong phủ thiệt là đáng thương mà. Lão già lấy đầu đũa, dầm một cái miếng trứng muối ở trong đĩa đưa lên miệng cho đậm đà, lại cầm chén rượu rồi than thở. Không kẻ nào trong số các ngươi thấy được tận mắt đâu, ngày đó chỉ có ta tình cờ chứng kiến thôi. Trong phủ tướng quân tiếng hồ giết rung trời, tiếng động người rơi xuống đất bình bịch như thế vừa rơi vậy, mau chạy thành vòng qua cửa lớn, thật là quá thảm thiết luôn. Không phải ta muốn kêu ca cho thằng giặc đó đâu, nhưng mà nếu có thời gian ngẫm lại một số việc trên đời thì cảm giác về nó bỗng khác đi. Hồi lúc đó lan diện chúng ta được biết là Tuyên Uyên tướng quân có chơi thân với vài vị quan lại trong triều, nhưng mà sau khi sự việc vỡ lỡ chẳng thấy kẻ nào đứng ra nói đỡ cho ông ta dù chỉ một lời nào, cuối cùng thậm chí đến người nhặt xác giùm cũng không có luôn mà. Lão lại bỏ chén rượu xuống, cẩn thận nhìn quanh tiệm cơm rồi nhìn ra ngoài đường, hạ giọng nói khẽ. Có biết ông quan coi cổng thành Hoàng Hưng không hả? Hắn là tùy tướng được Tuyên Uy tướng quân mang về theo từ biên giới, rốt cuộc chính hắn lại là kẻ tố cáo ông ta phản quốc. Hắn bây giờ hả, đầu phục ở Thân Vương Điện Hạ rồi, sống khỏe sống vui. Ngoài ra năm đó còn có vị giáo úy chiêu chủ, nghe nói cũng đang sống vô cùng thoải mái. Chẳng biết mấy kẻ đó mỗi khi ăn chơi phè phỡn có nhớ đến những cái đầu người ở trong phủ Tuyên Uy tướng quân không nữa. Nếu mà nhớ tới chẳng biết cảm giác ra làm sao ha. Trứng muối nhắm rượu, tuy khề khà nhưng mà cuối cùng vẫn phải xong. Mấy kẻ rỗi việc bàn bên sau khi uống hết phần tiền quy định được vợ cho phép tiêu mỗi ngày, liền chấm dứt câu chuyện, đứng dậy chắp tay chào nhau rồi ra về. Đình Khuyết và Tang Tang vẫn ngồi im bên chiếc bàn trong góc quán, bát cháo đã nguội ngắt, dưa muối bị gió thổi biến thành thâm sì, nhưng cả hai dường như là không có ý định đứng dậy. Thiếu gia, rốt cuộc ngươi có quan hệ thế nào với phủ tướng quân vậy? Tang Tang hỏi. Đình Khuyết mới cười đáp, thương nhiên là có quan hệ rồi. Ta hỏi là có quan hệ như thế nào, chứ không phải có quan hệ hay không? Tang Tang chỉnh đốn lại hắn. Đinh Khuyết im lặng, nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Một lúc sau mới nghiêm túc nói. Mối quan hệ này không thể nói được, ngươi đang là thị nữ của ta. Một khi nói ra, triều đình liền bắt cả hai đem chém tức khắc đó. Tang Tang nhìn vào mắt của hắn, biết hắn đang nói đùa, nàng mới lắc đầu. Thiếu gia này, rõ ràng là ngươi đang nói linh tinh. Ở đại đường này, người chết vì mấy lời nói linh tinh còn nhiều hơn chết dưới tay của người ma hành nữa đó. Đinh Khuyết cười trả lời. Nếu chúng ta cứ nói vào trọng tâm mãi thì cũng biết hết mọi chuyện, nhưng mà biết cũng không thể nói được, vì nếu nói sẽ mất mạng ngay. Do đó chúng ta không thể nói vào trọng tâm, cứ nói mấy lời linh tinh là hay nhất rồi. Nói xong câu đó, Đinh Khuyết lại cầm đũa lên, tay trái vén tay áo bên phải, ánh mắt nhìn đi nhìn lại giữa mấy cái đĩa dưa muối và hai bát cháo trắng ở trên bàn, tính toán phải dùng cách gì để tiếp tục giết thời gian. Đúng lúc này, một gã thanh niên bước vào tiệm cơm. Vóc người của gã gầy gò, mặt mũi bình thường, thứ thu hút duy nhất là da dẻ của gã quá đen, khuôn mặt đen sì y hệt cái đáy nồi nấu chục năm chưa cọ, so với gã Tang Tang có thể coi là nàng Bạch Tuyết nữa. Tang Tang đại khái hiếm khi gặp được người mà đen hơn mình, nên ngẩng đầu trố mắt mà nhìn, lại cảm thấy cứ nhìn như vậy thật là thiếu lịch sự nên không nhìn nữa. Nhưng mà ánh mắt còn chưa kịp rời đi, bỗng ngạc nhiên nhận ra tên thanh niên đó đang đi về phía góc hai người ngồi. Nàng hơi cứng người, tay phải liền thò ra đằng sau nắm lấy cán ô. Gã thanh niên vừa gầy vừa đen cũng không đi thẳng tới chỗ họ, mà ngồi xuống bàn bên cạnh, gọi rượu và mấy cái món nhắm. Tâm trạng Tang Tang mới bớt căng thẳng hơn. Nàng không để ý gã đó và Ninh Khuyết đang ngồi quay lưng sát vào nhau. Khi gã thanh niên mới bước vào, Ninh Khuyết vẫn chưa nhận ra ngay. Dù sau năm xưa khi họ gặp nhau ở trong khu rừng bên nước Yến, cả hai còn quá nhỏ tuổi. Đối phương gọi hắn là Tiểu Ninh Tử, hắn gọi đối phương là Tiểu Hắc Tử. Hơn chục năm trôi qua, giờ đây Ninh Khuyết và gã đều trở thành thanh niên trai tráng cả rồi. Ninh Khuyết gấp một cọng dưa muối đưa lên miệng nhai thớp thép, nghe như tiếng cười duyên của cô gái nhỏ nhà ai. Ăn xong mấy miếng thì hắn mới nhận ra rằng hắn đang ăn cái món củ cải muối mà hắn đại chán ghét, còn Tang Tang lại rất thích. Xem ra mấy năm nay sống không tệ ha. Hắn nén cười mà nói. Tang Tang mới đưa đũa đến gần cái đĩa củ cải muối, lòng giận dỗi nghĩ thầm. Sao mà hôm nay thiếu gia lại đột nhiên đổi khẩu vị, nhảy sang tranh món ăn ưa thích của mình. Chợt nghe được câu hỏi của hắn mới đoán ra, hắn hẳn là đang hỏi gã thanh niên vừa vào hồi nãy, đầu đũa liền dừng ngay ở trên đĩa. Gã thanh niên mới hơi nhún vai, dường như cũng đang cố nhịn cười. Sao ngon bằng ngươi được chứ, thằng nhãi chết tiệt như ngươi không ngờ lại vượt qua bài kiểm tra đầu tiên của thư viện, thậm chí còn lừa gạt được cô bé năm xưa về làm thị nữ cho mình. Con mẹ ngươi thiệt sự là quá thiếu đạo đức mà. À, hình như nàng không biết ta thì phải à. 7 năm trước nàng mới được có mấy tuổi đâu chứ, nàng đâu phải cái loại người vừa sinh ra đã biết là thiên tài như ta vậy được. Đinh Khuyết cầm cái bát cháo lên húp soạt một cái, giả bộ tức giận rồi nói. Được rồi, mau nói việc chính đi. Rốt cuộc ngươi tìm được bao nhiêu kẻ tham gia vào cái vụ giết cả nhà ta năm xưa rồi, lại còn những kẻ giết cả thôn ngươi rồi mấy tên khốn giúp hạ hộ che giấu vụ đó nữa. Ngươi ra được mấy mạng rồi? Kẻ nào năm xưa tố cáo Lâm Quan Diễn phản quốc thì thiên hạ ai ai cũng biết, nhưng mà thủ phạm đã giúp hưu biến cái án tử mập mờ này thành thiết án không thể lật ngược, không dễ tìm như vậy. Chỉ ra được 2 tên đã ra tù từ 8 năm trước rồi, hiện nay vẫn sống ở trong thành Trường An. Nhưng mà rất lạ nha, cuộc sống của chúng hết sức bình thường, chẳng biết có phải là do hối hận về quyết định trong quá khứ của mình hay không nữa. Ninh Khuyết không quay đầu lại mà cứ lặng yên suy ngẫm. Gã thanh niên kia mới bỗng quay lại, nhăn mày nói. Tại sao phải ngồi quay lưng vào nhau vậy? Tại sao trao đổi tin tức phải qua nhiều trung gian phức tạp vậy chứ? Ngươi học mấy cái thứ lằng nhằng dớ dẫn này từ đâu vậy? Sao ta cứ có cảm giác như là chúng ta là 2 tên gián điệp của nước địch đang trao tin mật cho nhau vậy? Ninh Khuyết bất lực đưa tay lên trán thở dài, nhìn khuôn mặt đen thui của đối phương rồi nói. Chẳng phải ngươi đang phụng lệnh quân bộ nằm vùng tay bang phái nào đó sao? Ta làm sao biết được gián điệp như ngươi thiếu chuyên nghiệp vậy chứ? Gã thanh niên cười ha hả, giang tay nói. Kệ mẹ nó có nằm vùng hay không, bao nhiêu năm rồi, chỉ muốn xem ngươi và Tang Tang thay đổi thế nào mà thôi. Ninh Khuyết không cam tâm tình nguyện, giang hai tay ôm chầm lấy đối phương. Gã thanh niên đen thùi này tên gọi là Trác Nhĩ, là người bạn đầu tiên của hắn trên thế giới này. Bọn họ gặp nhau trong một thời điểm kỳ diệu, vì một nguyên nhân cũng rất kỳ diệu đến mức chỉ kể cho nhau nghe câu chuyện của mình xong, liền quyết định người này sẽ trở thành bạn bè sống chết với người kia trên con đường đời, mãi mãi không thay đổi. Vì cuộc đời của họ đều có một mục tiêu, giết chết Hạ Hầu, và có thể cả vị thần vương kia nữa. Năm Thiên Khải thứ 6, giữa Đại Đường và nước Yến nổ ra chiến tranh, Hạ Hầu tướng quân chỉ huy cánh quân ở bên phải đến chiến trường không đúng thời hạn, triều đình hạ chỉ trách phạt. Hạ Hầu tướng quân bẩm lại rằng đội quân của gã gặp phải kỵ binh phục kích của đối phương tại núi Hoàng Phong, liền trước giết địch sau truy đuổi, vì vậy mới không đúng hẹn. Người trong thành Trường An không hề hay biết đám kỵ binh nước Yến mà Hạ Hầu lệnh cho quân lính mình chém giết thực ra đều là dân chúng bình thường của đế quốc sống quanh núi Hoàng Phong. Mấy thùng làng đó đã bị giết sạch trơn. Hạ Hầu đem đầu của thanh niên trai tráng giả làm thủ lĩnh kỵ binh địch, sau đó lại đẩy trách nhiệm tàn sát dân lành cho quân lính đối phương. Toàn thôn bị giết, dù ở đâu cũng coi là việc nghiêm trọng, ở Đại Đường đế quốc thì càng nghiêm trọng lắm. Vì vậy lúc đầu triều đình chưa tin vào lời giải thích một phía của Hạ Hầu, lệnh cho mấy viên quan đắc lực đến điều tra. Nhưng mấy thôn làng đã sớm bị giết sạch trơn, không còn ai sống sót làm chứng. Cộng thêm người chịu trách nhiệm điều tra cũng có vấn đề, nên cuối cùng triều đình kết luận lời tâu của Hạ Hầu là sự thật. Vì sự kiện giết hại dân lành, nước Yến phải cắt nhượng một dải đất rộng lớn vùng Hạ Tây, còn đưa cả thái tử sang làm con tin mới tạm dẹp yên được ngọn lửa giận dữ của người Đại Đường. Chỉ có điều chẳng ai biết rõ những người dân bị chém đầu, thôn làng bị thiêu rụi đó đang kêu gào oan ức thế nào dưới âm ti. Cũng không ai biết rằng trong mấy cái thôn đó có một gã thiếu niên đen đúa thoát nạn. Gã thiếu niên đó chính là Trác Nhĩ. Gã gặp Ninh Khuyết ở chân núi Mân Sơn, sau được một người tu hành mang đi, cho đến hôm nay mới gặp lại. Nè, bây giờ ngươi đạt đến cảnh giới gì rồi? Bất hoạt hay động huyền rồi? Ồ, ngạc nhiên chưa? Kẻ mít đặc gì tu hành như ngươi không ngờ cũng biết mấy cái loại cảnh giới này nha. Tất nhiên rồi, loại việc dễ ợm như tu hành, thằng ngu nào mà chả biết chứ. Thực ra Ninh Khuyết chỉ muốn khoe khoang ít kiến thức mới học trước mặt của người bạn nhiều năm không gặp mà thôi. Động huyền cái đầu của ngươi á, vị sư phụ vừa đáng thương vừa đáng kính của ta mãi tới lúc sắp chết mới tiến vào cảnh giới bất hoạt thôi. Còn vị kẻ vừa đáng thương vừa đáng buồn như ta hả? Ơi trời ơi, giờ vẫn còn đau khổ bò lê ở sơ cảnh đây nè. Nếu mà không phải như vậy, ta đây chịu đi làm gián điệp làm cái quần gì chứ? Ninh Khuyết nhìn gã mà chọc ghẹo. Thật không biết tại sao cái lão già thối năm xưa lại chấm trúng ngươi nữa. Ta đây vừa trắng trẻo vừa thông minh, muốn theo lão lại không chịu, lại đi chọn cái kẻ vừa ngu ngốc vừa đen thui thù lùi như ngươi vậy. Trác Nhĩ bất ngờ không phản bác, gã im lặng rất lâu rồi mới nói. Tiểu Ninh tử nè, thực ra ngẫm lại ta chẳng học được gì từ sư phụ á. Ngươi thông minh như vậy, nếu theo có lẽ là khá hơn ta rất nhiều rồi. Ít nhất cũng không như ta bây giờ lăn lộn ở trong quân đội bao nhiêu năm mà không thể trà trộn đến bên Hạ Hầu. Những tin tức cao cấp quan trọng kia không có cách nào nghe ngóng được. Ninh Quyết nhìn gã bỗng nở nụ cười, nói: Ai nói ngươi không nghe ngóng được gì chứ? Chẳng phải bây giờ chúng ta biết một ngày Hạ Hầu đi nhà xí mấy lần sao chứ? Biết mấy cái thứ đó có ích gì cho kế hoạch giết hắn chứ? Có ích chứ. Ninh Quyết nhìn vào mắt của gã, chân thành nói: Trên đường tới Trường An, ta đã giết một toán thích khách của Hạ Hầu. Tất cả đều dựa vào tin tức ngươi cung cấp cho ta mấy năm qua đó. Trác Nhĩ biết rõ sự đáng sợ của đám thích khách dưới tay Hạ Hầu. Gã hoảng hốt nhìn gã thiếu niên trước mặt. Không hiểu trong 7 năm xa cách, đối phương rốt cuộc gặp được cái loại kỳ ngộ nào mà làm được chuyện tưởng như không thể đó như vậy. Nhưng gã cũng không nói ra nghi hoặc trong lòng, chỉ cười cười rồi hỏi. Lần đầu giết chết người của Hạ Hầu có cảm giác sao hả? Rất sướng đó. Ninh Khuyết nhớ lại cảm giác lúc chém ba đau đó, chậm rãi trả lời. Đột nhiên hắn mới câu mày, nhìn thẳng vào bộ mặt đen thui của Trác Nhĩ. Quan hệ của ta và ngươi, nếu bị người khác phát hiện ra không phải là việc tốt lành gì đâu. Thành Trường An rất lớn, không phải đi đâu cũng gặp kẻ thù đâu. Hơn nữa chắc ngươi cũng biết một điều, đối với các nhân vật lớn mà nói, người trong phủ tướng quân đã chết hết rồi, làng của ta cũng bị giết sạch rồi. Vì vậy ta và ngươi chính là những kẻ không hề tồn tại, tất nhiên chẳng ai thèm để ý tới bọn ta rồi. Nè, ngươi kể ta nghe thử đi. Ngươi đường đường là nhân viên chạy giặc ở trong đội thân binh của Hạ Hầu tướng quân, rồi đột nhiên biến thành cái quỷ gì mà ngươi nhắc qua rồi đó ha. À phải rồi, tay đấm kim bài của Kim Ngư Bang là gì vậy? Ta theo quan trên vị kinh báo cáo, ai dè sau đó quân đội phái ta đi làm gián điệp, mà bang đó không phải là Kim Ngư Bang gì đó, là Ngư Long Bang mới phải. Quan trên muốn ta theo dõi bang chủ của bọn ta, vì người ta nghi ông ấy là có quan hệ với nước Nguyệt Luân. Ngươi cũng biết rất nhiều vụ làm ăn của quý tộc quan lại trong triều, thậm chí cả chuyện vận tải vật tư của quân đội phải thuê những bang phái như vậy bảo vệ, vận chuyển, nên nếu họ cấu kết với nước địch thì hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Bang chủ của bọn ta sao? Cái cách dùng từ này của ngươi rất có vấn đề nha. Nó cho thấy người hết sức kính trọng vị bang chủ đại nhân kia.

ngươi lượng. Giọng nói của Tàn Tàn chợt cao vút lên. Vậy cần vào đó đọc sách làm gì chứ? Vừa dứt lời, nàng biết câu đó của mình cũng chẳng có tác dụng gì, lại nhăn nhó mặt mày nhìn Ninh Khuyết. Thiếu gia nè, mấy năm nay chúng ta tích góp được 76 lượng ba tiền 4 phân bạc, dọc đường đi cùng công chúa, không phải tốn đồng nào, cộng thêm tiền bán xe ngựa, tiền tướng quân tặng và tiền thu từ trận đánh cuộc cuối cùng ở Dị Thành, tất cả chưa được 200 lượng, sau khi đến Trường An, lại ở khách sạn 2 ngày, ăn 5 bữa cơm. Ninh Khuyết ngăn không cho cô thị nữ tiếp tục tính toán lảm nhảm, hắn lo lắng nói. Một tháng sau, kỳ thi vào thư viện mới được tổ chức, xem ra chúng ta phải ở khách sạn thêm một tháng rồi. Người tính luôn cả khoản chi tiêu này vào đi. Nếu mà bây giờ Tang Tang có cơ hội soi gương ngắm mặt của mình, chắc hẳn sẽ vui sướng lên được đôi chút. Bởi lẽ khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngẩng lên kia nhờ khiếp hải nên đã trắng hơn khá nhiều. Cũng vào thời điểm giống như hôm qua, một trận mưa xuân lại đổ xuống thành Trường An. Tiếng mưa rơi xuống mặt ô nghe bờm bợp như nước rơi vào lớp bụi vậy. Dù không có hạt mưa nào xuyên nổi qua cái mặt ô xuống dưới, diện tích cái ô có lẽ đủ che cho cả đội bóng. Nhưng mà không biết tại sao Ninh Quyết và Tang Tang cảm thấy cái lạnh cứ thấm sâu vào tận trong lòng, thân thể dường như sắp đóng băng đến nơi rồi. Tìm một nơi trú mưa thôi. Ninh Quyết ậm ừ đề nghị, rồi nhớ lại chuyện kỳ quái ngày hôm qua, hắn bổ sung thêm một câu. Đừng tới cái đường du tước là được rồi. Vậy là hai chủ tớ men theo hàng cây bên đường, cứ đi một cách vô định về phía trước, sau cùng tới một cái mái hiên trong con hẻm phía bắc thành Trường An. Cả hai cụp ô xuống rồi yên lặng đứng đó rất lâu. Mắt chăm chú nhìn mưa rơi giăng giăng đầy trời, nhìn bọt nước tung tóe dưới chân, không ai muốn lên tiếng. Đường đường là đế quốc đại đường ta. Lúc Ninh Khuyết nói câu đường đường là đế quốc đại đường này, hoàn toàn không có giọng điệu tự hào kiêu ngạo hàng ngày mà mang đầy u oán. Không ngờ còn dựa vào giáo dục mà để kiếm tiền, thực khiến người ta phải khinh bỉ mà. Kể cả các ngươi không bao ăn bao ở đi, chẳng lẽ không thể lấy cái giá rẻ hơn chút được sao chứ? Hơn nữa đừng quên, ta từng cứu công chúa của các ngươi. Sai người tới an ủi dạy câu có chết ai đâu chứ. Dù không mang kèm 800-1000 lượng bạc theo an ủi, cũng phải được 500-600 chứ. Keo kiệt, bủng xỉn, dắt cổ chạy ra nước mà. Không quan tâm tới vấn đề to tát xa xôi như chính sách giáo dục của quốc gia hay là sự rộng rãi của triều đình, Tang Tang chỉ để ý đến những chuyện thiết thực ngay trước mắt. Nàng nhăn mày, cúi đầu, nhìn những bông hoa nước cứ nở rồi lại tàn trên phiến đá lát đường, giữa ngón tay lẩm nhẩm tính toán. Không thể ở khách đếm suốt một tháng được, chúng ta không đủ tiền. Nếu thiếu gia kiên quyết tham gia kỳ thi vào thư viện thì dẫu tìm miếu hoang trú tạm cũng không giải quyết được triệt để tình thế. Còn tổng cộng chưa tới 200 lượng bạc, ngày nào cũng phải tiêu. Vấn đề lớn nhất hiện nay là phải làm thế nào để kiếm tiền, chứ không phải là tiêu tiền ra sao. Kiếm kiểu gì đi chứ, đó cũng là một vấn đề đó. Gã thiếu niên lấy cái ô làm gậy, vừa than vừa thở. Mưa xuân rã rít rơi hoài, hai chủ tớ vừa tránh mưa vừa đau đầu nghĩ ra kế sinh nhai. Đi săn tất nhiên là không thể được rồi. Khoan hãy nói đến cái tiền bán thú rừng săn được mỗi tháng có đủ con số đáng sợ 30 lượng kia hay không. Điểm chết người là quanh thành Trường An không có nơi nào để săn thú cả. Khi còn ở Vị Thành, Ninh Khuyết đã nghĩ tới chuyện đó rồi. Rừng núi quanh Trường An đều là tài sản riêng của lão hoàng đế, nên chim thú trong rừng cũng quy về túi của ông ta. Nếu mà hắn dám săn sạch con mồi, không chừng phải chuẩn bị sẵn cái đầu để trả giá cho tội danh kinh khủng trộm cắp tài sản hoàng gia nữa. Tang Tang ngưỡng mặt hoảng sợ nói. Nữ công cũng không được đâu, đêm nọ ta nhìn thấy mấy sạp hàng bên đường rồi, tay nghề của người ở trong thành Trường An cao hơn ta rất nhiều, có nhiều kiểu dáng ta chưa từng nhìn thấy bao giờ, kỹ thuật thiêu thụa cũng không nhận ra luôn. Ninh Quyết nhìn cơn mưa trước mặt, bùi ngùi nói. Ơi, đáng tiếc, quanh thành Trường An đã không có mã tặc, lại chẳng có sơn tặc, nếu không thì đi giết mấy đám là đủ kiếm sống rồi. Cũng tại hồi mới đến Dị Thành còn non dại quá, làm việc thật là quá ngu ngốc mà. Giết mã tạc xong, thu được bao nhiêu tiền đều thành thực nộp hết lên bấy nhiêu. Không biết đường bớt lại mấy đồng làm giống. Con mẹ nó chứ. Đến lúc nhận ra đạo lý giết mã tạc đi kiếm củi, thì đám mã tạc ở bên Hồ Sơ Bích, đứa nào đứa nấy thành quỷ mặt rệp hết rồi. Tang Tang lầu bầu trách. Lúc đó ta nói người giết người quá hung hăng, làm mã tạc bên Hồ Sơ Bích cử người giám sát Dị Thành cả ngày lẫn đêm. Chỉ cần phát hiện người dẫn đội tiến vào Thảo Nguyên, liền gói ghém hết vàng bạc tài sản, cong đuôi chạy trốn. Cách giải quyết bạo lực đó của người cướp tiền gì kiểu gì chứ? Rốt cuộc cả một năm trước không lấy được xu nào. Tại lúc đó tôi quá thiếu kinh nghiệm. Ninh Khuyết mới bối rối giải thích, bỗng trán của hắn giãn ra, hỏi. Tham gia ban hội thì sao hả? Ta không muốn dây tiền của tiểu hắc tử, nhưng mà có thể thông qua mối quan hệ với hắn để gia nhập ban hội, tranh thủ thời gian lên chức rồi ăn tiền bẩn. Nghe được hả? Nghe tiền nói chào thư viện, còn kiểm tra tư cách đạo đức của học sinh. Nếu thư viện mà biết ngươi cấu kết với giang hồ ức hiếp dân lành, chắc chắn sẽ xóa luôn tên ngươi khỏi danh sách đó. Khi đó ngươi khỏi cần đi kiếm tiền bẩn làm gì nữa. Tàn Tàn nhắc nhở, Ninh Quyết cực kỳ không hài lòng vị trí thông minh của cô thị nữ của mình. Lúc cần nàng thể hiện đầu óc thì tỏ ra vô cùng ngớ ngẩn lười nghĩ, lúc không cần thì lại sáng suốt đột xuất, thông tuệ vô cùng, chẳng khác nào thần đồng thiên tài trong truyền thuyết. Hắn mới bực bội mà nói, vậy người nói ta phải làm sao giờ chứ? Vừa muốn kiếm tiền, vừa muốn giấu giếm thư viện, chắc chỉ còn cách đi làm sát thủ mà thôi. Vấn đề là tổ chức sát thủ đặt trụ sở ở đâu nè? Ta không thể nào mà ra giữa đường giữa chợ kiếm một người toàn thân mặc đồ đen rồi tới trước mặt người ta ưỡn ngực lên nghiêm túc hỏi. Nè, làm phiền ngài quá rồi, ta muốn biết tổ chức sát thủ lợi hại nhất đại đường đặt ở chỗ nào, xin ngài làm ơn chỉ đường. Vậy đó hả? Tàn Tàn hùng nhiên không hề sợ hãi trước cái sự quê quá hóa khùng của hắn, nàng nói thẳng tuột. Thiếu gia nè, ta biết người cảm thấy rất mất mặt, nhưng dù sao chúng ta vẫn phải tìm cách kiếm tiền, nếu không chỉ còn đường quay về dị thành mà thôi. Khi đi ta đã quả quyết rồi, khi chưa thành hình dạng gì thì có chết ta cũng không trở về. Ninh Khuyết oán hận nói. Ở Mân Sơn, vị thành hay thảo nguyên, bất kể trong hoàn cảnh khốn khổ, thiếu thốn thế nào, hắn và Tang Tang đều vượt qua được. Vậy mà giờ đây, giữa chúng Trường An giàu có đông đúc, sinh tồn bỗng trở thành vấn đề hết sức nghiêm trọng. Một đồng tiền có thể quật ngã anh hùng hảo hán, cũng có thể làm hai chủ tớ sức đầu mẻ trán mà. Mắt Ninh Khuyết bỗng sáng lên, hắn mới mừng rỡ mà nói. Có cách rồi, chúng ta đi bán trứng muối đi. Trứng muối hả? Ninh Khuyết mỉm cười tự tin. Không nghi ngờ gì nữa, trứng muối cho ta làm chính là món ăn ngon nhất của đại đường đó. Tàn Tàn nói thẳng. Nhưng tất cả người ở dị thành chẳng ai thích ăn, ta cũng không thích ăn, sợ lắm rồi. Nụ cười trên mặt của Ninh Khuyết héo đi, hắn đưa mắt ngắm người đi đường vội vã trong mưa, giả vờ bình tĩnh, nói. Ta nói chơi thôi mà. Tàn Tàn nhìn chăm chăm vào mặt của hắn, nàng do dự rất lâu mới thu hết can đảm trong lòng, nói. Thiếu gia nè, thật ra có một cách hết sức dễ dàng để kiếm tiền, quan trọng là ngươi có muốn hay không mà thôi. Ninh Khuyết quay phát sang, trong nháy mắt khuôn mặt đen đúa của cô thị nữ nhỏ trở nên xinh đẹp dịu dàng chưa từng có. Hắn hỏi bằng giọng hết sức êm ái. Trong những lúc như vậy, chỉ cần kiếm được tiền, có việc gì mà không thể làm được chứ? Tàn Tàn mới trả lời. Thiếu gia viết chữ đẹp như vậy, hay chúng ta bán chữ đi? Ninh Khuyết cứng người, nhìn nàng, nói rất chân thành. Tàn Tàn nè, hóa ra người vẫn xấu xí như trước vậy. Hả? Sao? Tàn Tàn ngơ ngác hỏi lại. Ninh Khuyết mới tức giận dạy bảo nàng. Cái gì mà bán chữ chứ? Đó là thư pháp nha. Là thư pháp cô có hiểu không vậy? Gan ruột của người đọc sách sao có thể đánh đổi lấy tiền được chứ? Ta thà bán thân chứ nhất định không bao giờ bán nó đâu. Thiếu gia nè, ngươi không phải là người đọc sách. Ngươi là người đốn củi. Không phải là ngươi vẫn khoe khoang mình viết chữ còn trôi chảy hơn giết người hay sao? Ngươi chấp nhận giết người để kiếm tiền thì tại sao không thể viết chữ để kiếm tiền chứ? Ninh Khuyết phản bác một cách hết sức yếu ớt. Không phải viết chữ, gọi là thư pháp mới phải. Hắn cúi đầu nhìn chiếc giày bị nước mưa làm ướt sũng của mình, nhìn hàng chữ bay bướm bên chân mà hắn vừa dùng cán ô chấm lên nước mưa để viết, biết cuộc đời này hắn lại thêm một lần nữa phải chịu thảm bại trước cô thị nữ nhỏ rồi. Tuyệt tác thư pháp dùng ô làm bút, dùng mưa làm mực, dùng đá làm giấy tuyên thành đó có nội dung như sau. Không sợ nghèo khổ, chỉ sợ trong nhà có cô hầu đến hổ cái còn phải chào thua. Hết tập 5 của bộ truyện Ninh Khuyết, đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.